Chương 180, trên không chi chiến. Thần hủy diệt bệ ý rụt khí công ba đánh xuống, được xưng kiên cố thần thọ giới tựa như nham tương trước quả cầu tuyết nhỏ, nháy mắt liền bị nuốt hết. Nát bấy thần thọ giới tuyệt đại bộ phân đều bị yên diệt, liền vết tích cũng không có, trong đó vô cùng tiểu bộ phân thì phiêu tán tại trong hư không, không có quy tắc phiêu động. Thần thọ giới chỗ ở không gian cùng thông thường vũ trụ không gian bất đồng, không phải một mảnh đen nhánh, mà là bị ánh sáng bảy màu chiếu sáng bốn phía. Nát bấy nham thạch trôi ở cái này trùng địa phương, nhìn duy đẹp, nhưng mù cụ rồ cảm giác được lại như cũ là khí tức hủy diệt. Chiến sĩ thông thường nếu là đi tới nơi này, chỉ có một con đường chết. Cái không gian này hoàn cảnh chi ác liệt cùng một dạng vũ trụ không gian nhưng có lấy cách biệt một trời. Thân là một cái người xây đạ, người đã làm được rất tốt. Bệ ý rút chắp hai tay sau lưng nói, lực chiến đấu của ngươi có thể cho ta tận hứng một bả. Đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không được. Mất đi không khí, ngươi sống không được bao lâu, cho dù nén lớn giận, ngươi cũng nên cảm giác được hít thở không thông đau khổ. A bệ ý rụt giọng bên trong có loại tiết hận mùi vị, thế nhưng cũng chỉ có một luồng mà thôi. Hắn thân là thần hủy diệt, chức trách chính là phá hư mù cụ rồ, hắn làm sao lại hối hận mù cụ rồ lẳng lặng phiêu phù ở bệ ý rụt trước mặt, vẫn như cũ rất đáng ghét hắn loại thái độ này, cho dù biết đây là hắn tính tình cho phép. 500 không có chủ quan ở trên ác ý cũng không được. Hắn dựa vào cái gì cho là mình không có cách nào khác ở chỗ này sinh tồn, dựa vào cái gì cho là hắn đã thắng định mù cụ rổ vừa mới đến giờ dạ gổng bản thế giới lúc, giống như phí đờ ở vũ trụ không gian đã giao thủ, bây giờ thực lực của hắn so với lúc đó không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Hắn lúc đó liền có thể làm được sự tình, hiện tại làm sao có thể làm không được ở hồ cả thế giới nuốt trường thần thụ quả thực. Hắn cũng đã có trong bất kỳ hoàn cảnh nào sinh tồn năng lực, vũ trụ hoàn cảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mù Cù Dồ âm thầm tập trung lực lượng, chuẩn bị sử xuất trực tử ma nhãn, đánh lén bể ý rút, thế nhưng trong nháy mắt xuất thủ rồi lại dừng. Bởi vì cho dù sử dụng trực tử ma nhãn, hắn cũng không có nắm chắc giết chết bể ý rút. Tuy là trực tử ma nhãn được xưng đạt tới cực hạn, liền thần cũng giết cho ngươi xem, nhưng đó cũng chỉ là được xưng A, thật giết hay không chết, vẫn là khó nói. Hơn nữa bệ ý rút tốc độ di động thực sự quá nhanh. Ngay cả là sử xuất trực tử ma nhãn, nói không chừng cũng có thể bị bệ ý rút tránh rơi. Giống như thần hủy diệt bệ ý rút loại này vui giận vô thường tên, nếu là hắn đánh thoải mái, nói không chừng sẽ buông tha phá hư, nhưng là một ngày mù cụ rổ sử dụng trực tử ma nhãn ép hắn, hắn thực sự chuyện gì đều làm được ai cho nên không phải vạn bất đắc di thời điểm, mù cụ rổ không muốn bê phì sử dụng trực tử ma nhãn. Quy phái khí công mù cụ rỗ đem hai tay tụ ở bên hông, cả người khí đều tập trung ở trên lòng bàn tay, chuẩn bị sử xuất Son Gỗ Cụ tin tưởng tuyệt chiêu. Theo tức giận tụ tập, một cái năng lượng màu xanh lam cầu xuất hiện tại mù cụ rỗ trong tay, ánh sáng màu xanh chiếu hướng bốn phía, để mù cụ rỗ thân ảnh đều biến thành lam sắc, khí cũng tụ tập để thăng. Nghĩ tại trước khi chết đánh ra một chiêu cuối cùng sao bệ y rút buông lỏng nói, ngươi công kích quá rõ ràng nư a a. Không có khả năng đa nhờ chu nở dê ta, chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Bệ ý rụt vừa dứt lời mù cụ rỗ đột nhiên tiêu thất tại trong hư không, lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại bệ ý rụt phía sau, đồng thời đem vật cầm trong tay ca mẹ rổ cổ đánh ra, đánh vào bệ ý rụt thân thể. Mù cụ rỗ cơ hồ là dán bệ ý rụt thân thể đánh ra ca mẹ rổ cổ lực lượng cơ hồ không có bất luận cái gì lãng phí, uy lực cũng đạt được ca mẹ rổ cổ sóng cực hạn. Cho dù là bệ y rút, cũng không khỏi lạnh cả người hãn. Đây là hắn cũng tới không kịp né tránh công kích ra rầm rầm rầm cả mẹ rổ cổ ở bệ y rút trên người bạo tạc. Năng lượng phong bạo đem bệ y rút cùng mù cụ rô đều im không. Không có người có thể xem tinh tưởng bọn họ cha nở dê tha y kết thúc rồi à thần cò tự lẩm bẩm. Không ngờ tới mù cụ rô tiên sinh cư nhiên có thể đem bệ y rút đại nhân bước tới mức này. Cho dù chiến bại cũng đáng giá tự hào a từ xưa đến nay. Có thể cùng bệ ý rụt đại nhân đánh tới cái này tình cảnh chỉ có hắn á lao thần cò thở dài một tiếng. Nói ra, tuy là mù cụ dâu người này có điểm châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, thế nhưng cũng đáng giá tôn kính, đây là một cái cường giả chân chính. Các ngươi vì sao đều cảm thấy mù cụ dâu lao sư nhất định phải thua? Gohan tức giận bất bình nói, các ngươi không nhìn thấy sao mù cụ rổ lao sư dùng cả mẹ rổ cổ bắn chúng bệ ý rụt đại nhân đó a? Mặc dù bệ ý rụt đại nhân như thế nào đi nữa mạnh mẽ, bị loại trình độ này cả mẹ rổ cổ bắn chúng cũng không khả năng không có việc gì. thần họ cùng lão thần họ đều gương mặt thương hại cùng đồng tình, lắc đầu thở dài. Bọn họ không có nói nữa lời khó nghe đả kích Gohan, miễn cho Gohan càng thêm khó chịu, nhưng là bọn họ đều cho rằng Mù Cụ Dồ nhất định phải thua. Ý nghĩ của bọn họ cùng bệ y rụt giống nhau, Mù Cụ Dồ là một cái người xảy đạ, không có có năng lực ở vũ trụ không gian sinh tồn, cho nên vừa rồi đánh ra cả mẹ rổ cổ đã là Mù Cụ Dồ sau cùng công kích, như vậy công kích cho dù có hiệu lực, bị thương nặng bệ y rụt, thì có ích lợi gì người chết vẫn như cũ sẽ là Mù Cụ Dồ. Hơn nữa có thể hay không trọng thương bệ y rụt, bọn họ đều cho rằng đúng vậy. Đi qua thủy tinh cầu có thể chứng kiến, hít vung động một cái pháp trượng, để thần cao giới trô ở không gian nổi lên cuồng phong, đem cả mẹ rổ cổ nổ ra năng lượng phong bạo đều xua tan. Bệ y rụt cùng Mù Cụ Dồ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Bệ y rụt chính diện ăn cả mẹ rổ cổ, trên người tất cả đều là tất cả lớn nhỏ chảy ra, y phục cũng biến thành đồng nát. Thương thế tuy là không nghiêm trọng nhưng cực kỳ chật vật, bị một người đánh đến nước này, đoán chừng là bệ ý rụt từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Cư nhiên bị một cái người xảy đạ làm cho chật vật như vậy, ghê tởm a, bất quá hắn đã không có khả năng ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi thật là người xảy đạ sao? Bệ ý rụt đột nhiên trợn to hai mắt, lớn tiếng nói. Bệ ý rụt một bên cầu nhào, một bên nhìn về phía Mù Cụ Dồ, cằm đều cơ hồ rớt xuống. Mù Cụ Dồ vẫn như cũ huyền phù ở trước mặt hắn, vẫn duy trì đánh ra cả mẹ rổ cổ tư thế, miệng lớn ở thở hổn hển. Mù Cụ Dồ vừa rồi mượn nguyên tắc bên trong, Son Gỗ Cụ đánh lén xẻo chiến thuật, không nghĩ tới có thể một kích liền có hiệu lực, để bệ ỷ rụt bị thua thiệt nhiều. Cho dù chỉ là để bệ ỷ rụt bị chút vết thương nhẹ, Mù Cụ Dồ cũng đã rất hài lòng. Nhưng là bệ ỷ rụt lại rất không hài lòng. Mù Cụ Dồ cười nhạt nói, bệ ỷ rụt đại nhân. Khinh địch sơ suất không phải thói quen tốt ta sư phụ của ngươi lẽ nào không có nói cho ngươi biết, không xác định đối thủ tử vong liền không thể thư giãn ta là một cái có thể ở vũ trụ không gian sinh tồn người xảy đã. Người xảy đã lại có làm pháp có thể ở vũ trụ không gian sinh tồn là bởi vì biến thân suốt tơ xài giản gột nguyên nhân sao ta thừa nhận, ngươi để cho ta rất giật mình. Bệ ý rụt nhìn Mù Cụ Dồ, thần tình ngưng trọng nói. Dừng một chút, bệ ý rụt đột nhiên sợ hãi nói. Chờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì tới ngươi nói sư phụ ta ngươi biết ta có sư phụ cái này không phải đương nhiên sao Mù Cụ Dồ xem thường nói, loại chuyện như vậy đáng giá ngạc nhiên ai có thể vô sự tự thông khẳng định có nhân giáo ngươi tu luyện, ngươi mới có thể trở nên cường đại như vậy, nếu là ta cũng có hình như vậy sư phụ, ta tuyệt đối sẽ siêu việt ngươi. Ngươi làm sao ngươi biết sư phụ ta là hình bệ ý rụt càng thêm giật mình. Thậm chí ngay cả đối với Mù Cụ Dồ thuyết pháp biểu thị bất mãn đều không lo nổi. Hít là hắn bể ý rụt sư phó loại chuyện như vậy, là chỉ có nhất cao cấp thần minh mới biết sự tình, nhưng là Mù Cụ Dồ dĩ nhiên thuận miệng nói ra, bể ý rụt làm sao có thể không kinh hãi. Cho dù là thần, bị người ta phát hiện bí mật của mình phía sau cũng không khả năng bình tĩnh. Mù Cụ Dồ tiên sinh quả nhiên là một giỏi lắm người a, dường như biết rất nhiều bí tân. Hít thoải mái mà cười nói. Bệ ý rụt đại nhân, các ngươi còn phải tiếp tục đánh tiếp sao?